Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 246, số hiệu 8975. 25, ta đề nghị đem Ngô Hữu Trung cũng giết chết. Hắn vẫn là đồng ý, thậm chí là hy vọng mở rộng kiểu mới người máy. Dragon vừa nói vừa nhìn hướng Ngô Hữu Trung. Ánh mắt bên trong đã lóe ra hàn quang. Tha mạng ao, Lạc Tổng. Ngô Hữu Trung nghe xong Dragon nói như vậy, lập tức liền bịch một tiếng quỳ gối 8973 phía sau cầu xin tha thứ. Ta đã sớm cùng ngài nói qua, ta làm nhân viên tạm thời là thân bất do kỷ. Ta toàn bàn giao, là Long Thừa Phong âm thầm yêu cầu ta duy trì hạng mục này. Hắn còn uy hiếp ta nếu là ta không hỗ trợ hạng mục này, liền khai trừ ta khác mướn người đi vào. Như người loại này lời nói chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử mà thôi. Dragon chậm rãi hướng Ngô Hữu Trung đi đến. Toàn công ty còn có ai không biết, ngươi vẫn nghĩ thay thế Lạc Tổng, mời ngăn cản nó. Lạc Tổng ngài mau ngăn cản hắn a. Ngô Hữu Trung đứng lên trốn ở 8973 phía sau. Thấy Lạc Phi cũng không có lên tiếng ngăn lại, lập tức đối với 8973 ra lệnh. Nhanh bảo hộ ta, 8973. 8973 lập tức bày ra tư thế công kích. Mắt thấy chỉ cần Dragon tiến vào nó công kích phạm vi, nó liền sẽ không chút do dự tiến hành công kích. Không dùng, Dragon hai tay buông xuống hai bên người, một bộ không có đem 8973 coi ra gì dáng vẻ. Tiếp tục hướng Ngô Hữu Trung hành lang, mặc dù chúng ta trong biên chế hào thượng chỉ kém hai cái số, nhưng người hẳn là rất rõ ràng ta so với nó giành trước chừng nhất đại. Lúc này 8973 đánh giá ra Dragon đã tiến vào nó công kích phạm vi, lập tức thân thể hơi hướng về phía sau cung một chút, lúc sau mãnh hướng Dragon phóng đi. Hữu quyền như thiểm điện vung hướng Dragon đầu, nhưng tính năng thượng tân tiến hơn Dragon, tay trái phát sau mà đến trước bắt lấy 8973 cổ tay, lập tức vung mạnh lên, liền đem 8973 toàn bộ vung mạnh. Cạch, 8973 bị hung hăng vung ra Ngô Hữu Trung phía sau vách tường bên trên. Cự đại lực va đập làm có được cương cân thiết cốt nó 8973 tạm thời cũng đứng không dậy nổi. Phải biết, tạo ta thời điểm quang vật liệu chi phí đã tiếp cận 5.000 vạn nguyên. Dragon chậm rãi đi đến đã, dọa đến tê liệt ngã xuống Ngô Hữu Trung trước mặt. Chỉ vào đang cố gắng đứng lên 8973 nói. Nói như vậy phí tổn bất quá 1.000 vạn tả hữu, kiểu cũ hào làm sao có thể cùng ta đối kháng. Diêu tổng ngươi giúp ta cầu cầu tình a. Ngô Hữu Trung thấy Lạc Phi vẫn như cũ không nói một lời, ngược lại đem hy vọng đặt tại cầu Diêu Tư Huệ trên người. Ta coi như ủng hộ mới hạng mục, cũng tội không đáng chết a. Không ngờ Diêu Tư Huệ lại nhắm mắt lại, một bộ nàng cũng không có cách nào dáng vẻ nói. Hôm qua ta còn bởi vì hắn đáp ứng mới hạng mục chuyện đi tìm hắn ầm ĩ, lúc ấy hắn lại không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nói đến chỗ này, Diêu Tư Huệ mở mắt ra nhìn thẳng Lạc Phi nói, cho nên đã quyết định ngươi, dù là ta xin tha cũng không hề dùng đi. Đúng vậy, làm xong những này, ta còn muốn đi giết chết Long Thừa Phong. Nhưng nguyên nhân không chỉ là mới nghiên cứu chuyện, hắn mỗi ngày tại phòng ăn đồ ăn trung hạ dược làm ta mất trí nhớ. Mất trí nhớ số lần cùng lúc dài đều tại không ngừng gia tăng. Thù này ta là nhất định phải báo. Đối với vẫn luôn phản đối mới hạng mục Diêu Tư Huệ, Lạc Phi không đành lòng nàng thương tâm, vẫn là vì nàng giải thích nhân quả. Tại trong thức ăn hạ dược, Diêu Tư Huệ biến sắc sau không nghĩ tin tưởng nói, nhưng ta cùng cái khác nhân viên cũng đều mỗi ngày ăn a. Tất cả mọi người là tự do đồ ăn, hắn làm sao làm được chỉ làm cho ngươi mất trí nhớ? Đó là bởi vì các ngươi đều có uống đến đồ uống sự tình. Lạc Phi lúc này dứt khoát đem lời cũng nói ra, ngày mùng 1 tháng 6 chính là ta ngày đầu tiên mất trí nhớ nhật tử. Mà công ty đồ uống Phúc Lợi cũng là từ ngày đó bắt đầu. Người ý tứ là nói đồ uống bên trong có giải dược, cho nên những người khác mới không có việc gì. Lúc này đứng tại Diêu Tư Huệ bên cạnh Trần Bình kinh ngạc nói. Thế nhưng là đồ uống là bữa sáng đi sau. Nhưng người quản ta muốn theo dõi lại là buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ gian. Hắn quản ngươi muốn cúa theo dõi. Chẳng trách hắn lần này hướng Long Thừa Phong yêu cầu thăng ngươi trước. Diêu Tư Huệ nghe được cái này nội tình về sau, theo bản năng cách Trần Bình hơi xa một chút, mà chung với nàng 8974 cũng đồng dạng cùng Diêu Tư Huệ giữ vững nhất trí. Ta lúc ấy cũng không biết hắn là muốn mất trí nhớ thời đoạn theo dõi. Trần Bình bận bịu khoát tay, vì chính mình giải thích nói, hắn chỉ là hứa hẹn nếu như ta giúp hắn, cũng thay hắn bảo mật, liền thăng ta trước. Đúng vậy, ta khi đó thực cần muốn nhìn thấy chính mình mất trí nhớ thời đoạn đều đang làm cái gì. Lạc Phi khẽ gật đầu làm chứng Trần Bình cách nói, đồng thời trấn an Diêu Tư Huệ cùng Trần Bình nói, ta hôm nay chỉ muốn báo thù cùng hủy đi cái này mới hạng mục tương lai. Các ngươi không cần sợ hãi, không có quan hệ gì với các ngươi. Lúc này 8973 rốt cuộc giãy giụa đứng lên. Nó vì bảo vệ Ngô Hữu Trung, lần nữa hướng Dragon phóng đi. Không dùng, Dragon lần này đầu tiên là thấp người tránh thoát 8973 bay thẳng vung ra đấm thẳng. Tiếp tục nháy mắt bên trong đứng dậy phải câu quyền, trực tiếp đem 8973 oanh lên thiên hoa bản. Một quyền này lực lượng là như thế to lớn, thậm chí lớn đến 8973 đụng vào thiên hoa bản sau cũng không có rơi xuống, mà là nửa người đều bị khắc vào trong trần nhà. Nhờ có dưới mặt đất mỗi một tầng tầng đỉnh đều có gần 5 mét dày. Dragon cười lạnh đem đã dọa, co quáp Ngô Hữu Trung dùng một tay nhấc lên, xem ra ta cần phải nhanh lên một chút giải quyết ngươi. Chậm trễ thời gian quá nhiều lời nói, sợ Long Thừa Phong cái kia hỗn đản chạy. Không, không muốn, mắt thấy muốn bị tử thần mang đi Ngô Hữu Trung. Mãnh cắn răng đối với Lạc Phi giận dữ hét. Ta biết Long Thừa Phong đại bí mật. Tha ta một mạng ta cái gì đều nói cho ngươi. Trước dừng tay, Dragon, Lạc Phi lập tức hướng Dragon hạ đạt mệnh lệnh. Dragon nhẹ buông tay. Ngô Hữu Trung liền chật vật ngã rầm trên mặt đất. Ta hy vọng ngươi bí mật có thể để cho ta hài lòng. Phải biết lãng phí ta thời gian là phải trả giá thật lớn. Lạc Phi cười lạnh đi được cách Ngô Hữu Trung gần một chút. Ở giữa cách Dragon hắn cũng không sợ Ngô Hữu Trung lại đột nhiên tập kích hắn. Nếu như ta đều nói hết, ngươi có thể bảo đảm bỏ qua ta à? Ngô Hữu Trung run rẩy cầu xin tha thứ, chỉ cần thật có giá trị, không phải lời vô ích gì, ta có thể đáp ứng ngươi tha cho ngươi một mạng, dù sao làm ta mất trí nhớ chủ mưu là Long Thừa Phong. So sánh Ngô Hữu Trung mạng nhỏ, Lạc Phi không thể nghi ngờ càng coi trọng thu hoạch được tình báo. Đúng lúc này, vẫn luôn thành thật đứng tại chỗ Trần Bình. Bỗng nhiên mãnh hướng cửa điện tử chạy tới. Lạc Phi đối với hắn hành vi có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn trước đã hứa hẹn không làm thương hại Diêu Tư Huệ cùng Trần Bình. Lúc này muốn ngăn trở hắn cũng không kịp. Mắt thấy Trần Bình đã vọt tới cửa phía trước. Ngươi đi không được. Diêu Tư Huệ đối với Trần Bình hô. Ngươi quyền hạn không mở được cửa. Lạc Phi cũng đã nói không làm thương hại chúng ta. Nhưng mà Trần Bình cấp tốc tại bên cạnh cửa nghiệm chứng hắn mặt. Phân biệt khí tại nghiệm chứng sau thế mà nhấp nhoáng đèn xanh. Cửa điện tử thế nhưng ra. Không nghĩ tới hắn kỹ thuật điện tử. Đã đến có thể sửa chữa quyền hạn trình độ. Lạc Phi nhớ tới Trần Bình trước đó vì chính mình thiết trí viễn trình theo dõi chuyện. cũng có chút cảm thấy mình chủ quan. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lập tức mệnh lệnh Dragon đem Trần Bình cho bắt trở lại. Vạn nhất Trần Bình cho Long Thừa Phong báo tin, lại đối phó Long Thừa Phong liền muốn thay đổi khó khăn. Dragon lĩnh mệnh sau lập tức như thiểm điện đuổi theo. Lạc Phi liếc nhìn vẫn khảm tại trong trần nhà xượng mặt 8973. Thúc giục Ngô Hữu Trung nói, mau nói ngươi biết chuyện, đừng vọng tưởng kéo dài thời gian. Ta muốn nói bí mật. Kỳ thật chính là Trần Bình có một thân phận khác. Mắt thấy đến Trần Bình chạy trước Ngô Hữu Trung rất là xấu hổ. Sợ Lạc Phi giận lây sang hắn lập tức liền đều nói hết. Trần Bình hắn nhưng thật ra là so M tiến sĩ lợi hại hơn sinh vật gen học ra. Để ngươi có thể mất trí nhớ dược chính là hắn nghiên cứu ra được. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.